Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phế vật. Đường Lục Lưỡng có chút suy sút tựa vào trên thân cây. Trong tay dắt mấy con chó đuôi thảo. Hắn nếm thử, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng là hắn thế nào cũng làm không được một quân ngô nhanh như vậy. Làm một cái quen tay, hắn tốc độ nhanh nhất cũng muốn nửa nén hương thời gian. Điều này làm cho hắn hoàn toàn nhìn không tới vượt qua một quân ngô hy vọng. Hoa Nhu ngồi xổm một bên, đem quắc quắc lồng sắt lăn qua lộn lại khải lộng rất nhiều lần. Cũng tìm không thấy có thể xách địa phương. Kỳ quái, các ngươi đều từ nơi nào xách? Hoa Nhu không rõ chính mình rõ ràng xem Đường Lục Lưỡng làm rất nhiều lần. Khả lồng sắt vừa lên thủ, sở hữu bộ vị đều là giống nhau như đúc. Điều này làm cho nàng căn bản không thể nào xuống tay. Rất khó tìm đúng hay không? Đường Lục Lưỡng thanh âm dầu dĩ. Hoa Nhu gật đầu, ta như vậy thông minh lần đầu tiên lấy đến nó tìm khắp đầy đủ nửa canh giờ. Hắn thế nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền tìm được đâu. Hoa Nhu khải lộng quắc quắc lồng sắt thuận miệng nói tiếp. Hắn lợi hại, Đường Lục Lưỡng nghe vậy một phen đã đánh mất trong tay cầu đuôi thảo. Chờ coi, một ngày nào đó ta sẽ thắng hắn, lại đi tìm Kỳ Vương nhất quyết cao thấp. Tề Vương, Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Đường Lục Lưỡng. Đó là ai, cũng rất lợi hại một cái sư huynh sao? Đường Lục Lưỡng khóe miệng vừa kéo. Cái gì sư huynh a? Nhân gia là Sở Quốc Vương gia, chính là 8 tuổi kinh thiên hạ cái kia vương gia, xem Hoa Nhu vẻ mặt ngươi nói gì? Ta thế nào nghe không hiểu, bộ dáng. Hắn thở dài, quên đi, nói ngươi cũng không biết, bất quá, hắn là của ta giấc mộng, giấc mộng. Đối, giấc mộng, Đường Lục Lưỡng theo Hoa Nhu cầm trong tay đi rồi quắc quắc lồng sắt. Ngươi nha, đừng hao tâm tốn sức, ngươi liên công pháp đều nửa ngày lý giải không xong, này cũng đừng miễn cưỡng, Hoa Nhu chân mày cau lại. Lục Lưỡng sư huynh, vì sao ta nếm thử hoàn thành thức thứ nhất tụ khí khi... thế nào đều cảm thấy không đúng vậy, có phải hay không nơi nào có lầm, ta dạy cho ngươi không có sai, nếu có vấn đề đó là ngươi ngộ tính không đủ. Hoa Nhu ủ rũ cúi đầu thở dài, lại là ngộ tính a, ta đều dạy ngươi 7 ngày. Tâm pháp khẩu quyết ngươi đều lương thuận còn không có thể tụ khí. Này tuyệt đối là vấn đề của ngươi, như vậy đi, ta đổi cái biện pháp giáo ngươi xem hữu dụng không. Đến đến, theo ta học, Đường Lục Lưỡng nói xong liền ngồi xuống tụ khí. Hoa Nhu lập tức chấn hưng tinh thần học theo. Nhưng là Đường Lục Lưỡng mới làm hai hạ động tác, lại lắc đầu đứng lên. Không đối, ngươi sẽ không ngưng khí bí quyết. Ta như vậy giáo ngươi uổng phí a. Ta trước giáo ngươi ngưng khí quyết đi. Đường Lục Lưỡng nói xong liền thay đổi động tác. Hoa Nhu lập tức đuổi kịp, y hồ lô họa biểu. Nhưng là vừa diễn tài hai chiêu, Đường Lục Lưỡng lại lắc đầu. Không đối, ngươi liên tụ hợp thức đều sẽ không. Làm sao có thể học hội ngưng khí quyết. Chúng ta trước tụ hợp thức, Đường Lục Lưỡng lại biến hóa động tác. Hoa Nhu cũng chỉ có thể đi theo biến. Nhưng là, lắc đầu, không đối, lắc đầu, không đối. Như vậy này thay đổi 7-8 lần sau. Đường Lục Lưỡng lại lắc đầu. Hoa Nhu trực tiếp xua tay mặc kệ. Không được, ngươi nói được nhiều lắm, ta không nhớ được. Đường Lục Lưỡng nghe vậy ghét bỏ nhìn về phía Hoa Nhu. Ngươi thế nào ngốc như vậy a? Ta dám nói toàn đường môn tùy tiện cầm một cái ngoại môn đệ tử đều so với ngươi lợi hại. Hoa Nhu lại ủy khuất lại xấu hổ, phẫn nộ ói ra hạ đầu lưỡi, chạy nhanh chuyển hướng đề tài. Đúng rồi, ta luôn luôn đều không rõ. Đường môn lý vì sao có nhiều như vậy họ Đường? Các ngươi là một cái thôn xóm đều họ Đường sao? Này cùng thôn xóm không quan hệ, trừ ra từ nhỏ liền họ Đường. Khác đệ tử đều là ban thưởng họ, ban thưởng họ. Đối, ngoại môn đệ tử là tối trụ cột. Theo ngoại môn trong hàng đệ tử tuyển ra nội môn đệ tử tiến vào các phòng tu tập. Này giữa đáng chú ý sẽ trở thành ban thưởng họ đệ tử. Một khi chiếm được đường họ, liền phải nhận được đường môn theo không chuyện ra ngoài tuyệt học. Trở thành cao thủ chân chính, Hoa Nhu minh bạch gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi họ Đường là vì ban thưởng họ sao? Kia đương nhiên a, ta cùng Tịch ca đều là ban thưởng họ đệ tử. Ngươi hảo hảo nỗ lực, tương lai, quên đi, liền ngươi tình huống như vậy, có thể không bị đuổi ra ngoài đều là lão thiên gia phù hộ. Hoa Nhu sửng sốt. Đuổi ra ngoài, Đường môn còn đuổi nhân sao? Không không không, không phải Đường môn đuổi nhân, là Độc Phòng hội đuổi nhân. Nghe người ta nói, Độc Phòng mỗi một giới đều sẽ thanh đi ra ngoài không ít đệ tử. Chỉ chừa vài cái đặc biệt ưu tú, còn có chuyện như vậy. Hoa Nhu nhớ tới chỉ có độc chủ một người Độc Phòng. Chẳng lẽ phía trước đệ tử đều bị đuổi ra ngoài? Nhưng là, Lục Lưỡng sư huynh, vì sao chỉ có Độc Phòng muốn đuổi nhân a? Hình như là luyện độc thuật cần tài liệu phi thường rất thưa thớt. Gia nghiệp phòng cấp không xong nhiều lắm tài liệu. Đúng không Tịch ca? Đường Lục Lưỡng nói xong ngẩng đầu hướng về phía trước Xê Monster. Hoa Nhu kinh ngạc ngẩng đầu. Này mới phát hiện Đường Tịch cư nhiên đứng lại gậy trúc đỉnh đầu. Ân, Đường Tịch lên tiếng cấp cho khẳng định, nhưng Hoa Nhu mắt choáng váng. Đường Tịch sư huynh, ngươi lúc nào tới a? Nàng hoàn toàn không có cảm giác, nàng cho rằng nơi này chỉ có nàng cùng Đường Lục Lưỡng. Đường Tịch không hề để ý Hoa Nhu. Nhưng là Đường Lục Lưỡng cười hì hì thay hắn trả lời. Ngay tại ta dạy cho ngươi tụ hợp thức thời điểm a. Hoa Nhu nhìn xem Đường Tịch, lại nhìn xem Đường Lục Lưỡng, tự đáy lòng tán thưởng, các ngươi đều thật là lợi hại a. Kia đương nhiên, Đường Lục Lưỡng đắc ý ngửa đầu. Đến, ta nghĩ đến một cái tân biện pháp, ta dạy cho ngươi, không xong. Hoa Nhu xua tay cự tuyệt, vẫn là lần khác đi. Ngày mai sư phụ liền xuất quan tiền chúng ta còn phải chuẩn bị một ít nàng muốn tài liệu. Đi trước, Hoa Nhu nói xong xung Đường Lục Lưỡng xua tay sau, cũng xung đứng lại gậy trúc trên đỉnh Đường Tịch xua tay. Đường Tịch vẫn là không quan tâm nàng, Hoa Nhu tựa hồ thích ứng nơi này mặt lạnh quái nhiều sự thật. Lơ đễnh cười cười liền xoay người đi rồi, nàng vừa đi, Đường Tịch theo gậy trúc trên đỉnh nhảy xuống. Nhìn Đường Lục Lưỡng trong tay quắc quắc lồng sắt, đừng tức giận nổi. Đường Lục Lưỡng dùng sức gật đầu. Ân, ngoặc kép chấm chấm, Đường Cửu Nhi bế quan tiền cho nàng nhóm vài cái bố trí ngắt lấy thảo dược nhiệm vụ. Cho nên Hoa Nhu trở về trên lưng tiểu ba lô liền vội vàng đi sau trên đỉnh núi thảo dược viên. Nàng tới vẫn là chậm chút, Tử Khí, Tử Họa, Lâm Lâm ba người, đã ngắt lấy không ít. Hoa Nhu nhìn lướt qua các nàng nhanh trang mãn tiểu ba lô chạy nhanh tiến lên chuẩn bị ngắt lấy. Tránh ra, không phát hiện chúng ta ở trong này sao? Tử Họa vừa thấy đến Hoa Nhu lập tức lớn tiếng quát lớn. Hoa Nhu trừng mắt đỉnh đi qua. Này thảo dược điên cũng không phải là nhà ngươi. Huống chi là sư phụ bảo chúng ta ở trong này thu thập nàng muốn, ta biết. Nhưng chúng ta không thích ngươi. Ngươi muốn thái liền chờ chúng ta thái xong rồi lại tiến vào. Không sai, Tử Kỳ đi tới Tử Họa bên người, dùng khinh thường lại mang theo địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Một bên Lâm Lâm cắn môi nhìn xem Hoa Nhu, lại nhìn xem Tử Kỳ Tử Họa, mà sau liền cúi đầu yên lặng tìm thảo dược. Tam đối nhất cũng tốt, nhị đối nhất cũng tốt, Hoa Nhu cũng không chiếm ưu thế. Càng không có năng lực cùng các nàng đối kháng. Hơn nữa đối với Phượng Chí Phòng, Gia Nghiệp Phòng kiêng kỵ, nàng cuối cùng cắn răng, xoay người rút đi, nhịn xuống, người khả trăm ngàn không thể xúc động. Nương nói qua, thiếu cùng người tranh chấp hiềm khích mới là mỹ đức. Nương còn nói, Liên, Ngọc Hóa Công, đều sẽ không phế vật, cũng không xứng cùng với chúng ta, nhưng Tử Họa tận lực giọng to nhục mạ lại sau lưng Hoa Nhu vang. Lên, sâu lông muốn phá kiển tài năng thành điệp, Hoa Nhu còn tại sâu lông giai đoạn, thỉnh tin tưởng nàng hội trưởng thành lên, OCV by Love Dayo, hết chương.